hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 86, 86, vực sâu vùng biển 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả nhóm đã hoàn toàn nắm chắc tiết tấu tấn công, sự phối hợp lẫn nhau cũng càng ăn ý hơn. Nhìn chung đã có thể hữu kinh vô hiểm thoát khỏi kỹ năng tấn công AOE của boss rắn đen. Thỉnh thoảng có một hai người xui xẻo bị quét bay hoặc trúng độc. Hai mục sư cũng có thể bơm máu kịp thời, bảo đảm bọn họ an toàn. Tôi cảm thấy có khi boss này biết triệu hồi quái nhỏ đấy. Lúc nào được thả lỏng thì tụi mình tốt nhất nên xử lý đống trứng rắn quanh đây. Nhiễm Kỳ canh thời điểm nhắc nhở. Ừ, rất có thể. Giả Kiêu gật đầu cực kỳ đồng ý. Đoạn Bảo truy hồn và Linh Mặc. Truy hồn, Linh Mặc, hai người các cậu chịu trách nhiệm dọn sạch trứng rắn. Chú ý an toàn, đừng tới gần. Trong cái hang này có không ít trứng rắn. Nhỡ may quái nhỏ trong đó thật sự được boss triệu ra, đồng loạt bao vây thì cũng là việc khiến người ta cực kỳ đau đầu. Quả thật nên kịp thời dọn sạch thì hơn. Tuy lượng máu rắn con không nhiều lắm nhưng tốc độ cực nhanh, còn có thể phun độc khiến người ta tê liệt. Do đó lúc cần dọn thì nên để chức nghiệp DPS Viễn Trình ra tay là tốt nhất. Không thành vấn đề, hai người lên tiếng, vừa đánh vừa dọn trứng rắn. Rắn con vừa được thả đã bị skill AOE xử lý, tính ra vẫn rất là thoải mái. Có điều số lượng trứng rắn trong hang nhiều hơn hẳn họ tưởng, trong rất nhiều xó xỉnh, thậm chí là cả khe nứt của tảng đá, đều có dấu trứng rắn. Có thể tưởng tượng nếu toàn bộ đều được thả ra cùng lúc thật thì e rằng cả hô. Yệt động đều sẽ bị đàn rắn chiếm cứ. Con rắn này cũng mắn đẻ quá ha. Linh Mặc không kiềm được trào phúng. Ha ha, dù gì cũng là boss mà. Truy hồn cười, vào sâu trong hang tìm kiếm. Bên đây còn mấy quả này. Sau khi phát hiện trứng rắn thì hắn không tới gần mà kéo cung hạ gục trứng rắn trước. Kế đó lập tức sử dụng kỹ năng AOE, bắn chết hết đám rắn con bò từ trong trứng ra. Không để bọn rắn con có bất cứ cơ hội tấn công bọn họ nào cả. Đến khi lượng máu boss rắn đen tụt xuống mốc 20, nó bỗng hếch đầu lên, sóng gợn màu đen lan ra từng vòng quanh thân nó, vừa nhìn đã biết hẳn nó đang phóng đại chiêu gì rồi. Ngay sau đó, trứng rắn còn lại trong hang cùng lúc vỡ ra hết, biến thành rắn con nhỏ tí xíu bò về phía cả đám. May mà trước đó bọn họ đã lui cui giải quyết được kha khá rồi, bấy giờ cũng không hoảng loạn gì. Tiểu Tứ tiếp tục giữ chặt boss, những người còn lại đổi mục tiêu, tấn công quái nhỏ. Hai pháp sư Giả Kiêu và Đồ Mi Hoa nở lần lượt phóng. Tường lửa, và, sông băng, cản không cho đám rắn con kia tới gần. Các thành viên khác cũng nhân cơ hội dùng AOE, đủ loại hiệu ứng đặc biệt từ các kỹ năng nổ tung trong hang động. Trông chẳng thua kém gì hiệu ứng đặc biệt của các bộ điện ảnh bom tấn về đề tài khoa học viễn tưởng mà Nhiễm Kỳ từng xem kiếp trước. Giải quyết rắn con xong, mọi người tiếp tục tập trung đam boss, rất nhanh đã thành công đập chết nó. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 2 rắn đen ma hóa của phó bản vực sâu vùng biển. Đạt được danh hiệu, sát thủ xào quái. Cùng với phiếu đổi vật thật x1, thông báo hệ thống, người chơi, Giả Kiêu, nâng tay chém xuống, rắn đen ma hóa bỏ lại, áo giáp da rắn, chật vật đào tẩu, áo giáp da rắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp bậc giới hạn, cấp 45 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200, thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 180, sức mạnh, 68, thể chất, 50, giải độc, 30, có khả năng giải trừ độc tố, tiêu giảm sát thương. Lực phòng thủ của áo giáp da rắn cực kỳ mạnh, lại còn có thêm thuộc tính giải độc, có thể nâng cao sức phòng thủ trước các chất độc, nếu lại gặp boss hệ độc thì khả năng sống sót sẽ tăng lên rất nhiều, có thể nói đây là một món trang bị rất rất ổn. Đoàn đội bọn họ có tổng cộng là 3 chiến sĩ, Cố Lạc với Ấm Lạnh Bốn Mùa theo lối tanker. Phòng Ba Giang Nam theo lối cuồng chiến sĩ, ai trong cả ba cũng dùng cái áo giáp này được. Nếu hiệp theo tê chính với tê phụ thì nên chia áo giáp cho Ấm Lạnh Bốn Mùa, nhưng xét về DPS, Phòng Ba Giang Nam cũng có quyền được phân chia. May mà tất cả đều là người một nhà, thương lượng một chút xem chia thế nào là được. Áo giáp trên người tôi là đồ mới, vẫn mặc được, hai người các cậu tự chia đi. Ấm lạnh bốn mùa mở miệng trước tiên, tôi cũng không cần, trang bị tôi được nhiễm nhiễm thầu rồi. Cố Lạc cũng nói luôn, các cậu chịu trách nhiệm gánh quái, càng cần trang bị tốt hơn. Phòng ba Giang Nam nén giọng bảo, nhìn ba người nhường nhau như thế, khán giả xem livestream đều không nhịn được nữa. Thế giới, ngọn xanh ba thước, không cần thì cho tiêu. Tiêu muốn, thế giới, tôi cứng nhất cả thế giới, thèm tới độ đỏ cả mắt, tại sao tôi lại không có trong đội của đại lão chớ? Thế giới, thập niên, tại ông gà quá á, thế giới, tôi cứng nhất cả thế giới, đừng huyệt tuẹt sự thật ra như thế được không? Đừng nhường nữa, chúng ta có phải quét cái phó bản này mỗi lần này đâu, về sau vẫn sẽ còn cơ hội lấy được. Độ khó phó bản này không thấp, tôi thấy nên nâng cao lực phòng thủ của Tê chính thì hơn. Giả Kiêu đúng lúc mở miệng nói, cả nhóm nghe vậy thì đều gật đầu, từ khi vào phó bản cho đến giờ gặp hai boss, con này lại khó chơi hơn con kia, sau đây không biết còn gặp được kiểu nguy hiểm gì nữa, nâng cấp trang bị của Tê chính đúng là hợp lý hơn, và lại giống như Giả Kiêu đã nói, họ đâu chỉ quét phó bản này một lần thôi, về sau còn rất nhiều cơ hội để có trang bị. Vì thế cái áo giáp da rắn này được phân cho ấm lạnh bốn mùa, đợi hắn mặc vào rồi, mọi người mới nhận ra bề ngoài áo giáp này cũng rất là đẹp, vảy rắn màu bạc thoạt trông có hơi hướng kim loại, song xúc cảm lại rất nhẹ rất trơn, khả năng thông khí khá tốt, nhẹ hơn đống giáp nặng làm bằng khoáng thạch không biết bao nhiêu lần. Những người chơi chức nghiệp chiến sĩ trong phòng livestream xem mà động lòng không thôi, tưởng tượng mình cũng được mặc một món như thế. Ở đây không có đường khác, chúng ta vẫn phải xuống nước thôi. Cả đám dạo quanh hang động một vòng, không tìm ra đường khác, may mà trên người bọn họ đều có thuốc nước gia tốc trước đó Nhiễm Kỳ có cho mình, lúc này uống thuốc rồi xuống nước, cả bọn đều bơi trong nước nhanh như bay. Rất nhanh, bọn họ đã đến hang động thứ ba, liếc qua đã thấy hai con cua rất to, một con có màu đỏ, một con có màu trắng, đang yên lặng ghé lên hai tảng đá lớn. Cửa này có hai con boss, không phải lại bắt chia đánh hai bên rồi dế, Tê chết cùng lúc đấy chứ. Truy hồn nhớ về lợn rừng ma hóa trắng đen ở cửa đầu tiên của xảo huyệt Miêu Yêu. Tôi cũng cảm thấy rất có khả năng, Linh Mặc cũng gật đầu, thấy bọn họ suy đoán như vậy, Nhiễm Kỳ thoáng yên tâm chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật giống như họ đã suy luận vừa nãy, hai con quái cua này gồm một đực một cái. Cua đực là boss hệ hỏa, có thể phóng ra kỹ năng hệ hỏa AOE, sát thương tấn công cực kỳ cao. Còn cua cái là boss hệ băng, kỹ năng hệ băng được phóng ra có sức khống chế cực mạnh, một khi trúng chiêu thì không chỉ hành động bị giới hạn mà máu còn bị tụt liên tục. Hơn nữa hai con boss này không chỉ phải bị dế, Tê chết cùng lúc mà thanh máu chúng nó còn phải được duy trì xem nhau, nếu không hai bên sẽ xảy ra cuồng nổ do thương thế của bạn lữ quá nặng. Sau khi cuồng nổ, lực công kích và lực phòng thủ của boss đều sẽ trực tiếp nhân lên, khi đó cũng chỉ còn một con đường diệt đoàn. Có điều tụi Giả Kiêu không phân biệt được đâu là cái thông qua ngoại hình của hai con cua này, chỉ đơn thuần người thấy mùi nguy hiểm, vì thế Giả Kiêu suy tư chốc lát, đoạn bảo. Để an toàn, tốt nhất chúng ta nên tách hai boss ra đánh, sau đó quan sát thử xem chúng nó có những kỹ năng gì. Tiểu Tứ đi kéo con cua đỏ kia, Cô Ca đi kéo con trắng, chức nghiệp Viễn Trình đánh màu đỏ, chức nghiệp Cận Chiến đánh màu trắng, nhớ trốn hết khỏi kỹ năng tụi nó. Giả Kiêu đánh phó bản nhiều, chỉ cần xem qua vẻ ngoài của hai con boss này là có thể đoán hòm hòm ra loại kỹ năng của chúng là thế nào. Lực công kích của hệ hỏa rất mạnh, một khi bị bạo kích trúng chiêu thì rất dễ mất mạng, hơn nữa đi bắp bỏng lửa sẽ khiến máu tụt liên tục, ngoại trừ chức nghiệp chiến sĩ máu cao thủ dày, các chức nghiệp còn lại mà tới gần thì rất dễ xuất hiện thương vong, do đó phái chức nghiệp Viễn Trình ra trận khá là hợp lý, bọn họ chỉ cần tung chiêu ở khoảng cách xa nhất, né hết kỹ năng là được. Lực công kích hệ băng không mạnh như hệ hỏa, chủ yếu là sẽ làm người chơi chúng phải mấy thứ đi bắp không chế. Cả hai mục sư đội họ đều có thuật tinh lọc, có thể loại bỏ đống đi bắp đó kịp thời. Chờ sau khi đã quen với cơ chế tấn công của boss, mọi người chỉ cần né kỹ năng là sẽ giúp mục sư giảm bớt gánh nặng. Tốt nhất là khống chế lượng máu hai con boss chút, đừng để chênh lệch quá xa. Giả Kiêu trầm ngâm một lát, nói thêm. Dù chưa chắc phải giết hai boss này cùng lúc, nhưng chúng ta vẫn cứ chú ý một tí thì hơn. Được, không thành vấn đề, mọi người đồng thanh đáp. Nghe Giả Kiêu nói vậy, Nhiễm Kỳ cũng yên tâm, Ý thức phó bản của Giả Kiêu thật sự rất mạnh, suy tính đến tất cả các phương diện, rất nhiều lúc vốn không cần cậu phải nhọc lòng. Cách chương.